Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, một vòng đỏ bừng. Cầu đặt mua doái, tia nắng ban mai, âm trầm bầu trời. 6 giờ, Tần Phi liền dậy. Kỳ thật Tần Phi đều không chút dám ngủ, một mực nơm nớp lo sợ. Tâm bên trong một mực lo lắng La Ba Mộng Du chặt mình. May mắn cũng không có chuyện gì phát sinh. Có lẽ là ký túc xá không có đao a. Tần Phi thăm dò nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài y nguyên mưa rơi lác đác. Mau mau mưa nhỏ loại kia. Xem ra là tối hôm qua mưa vẫn rơi cho tới bây giờ. Đoán chừng vẫn phải hạ mấy ngày. Muốn lúc trước, Tần Phi liền có thể vui vẻ. Nhưng bây giờ, Tần Phi liền không quá cao hứng. Bởi vì dạng này liền ra ngoài chạy bộ liền phiền toái. Tần Phi đã kiên trì lâu như vậy, cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Với lại đây cũng là một chủng tập quán. Quan trọng hơn là, Tần Phi nhất định phải cường thân kiện thể. Bởi vì hiện tại ngoại ưu nội hoạn, Tần Phi quá khó khăn. Ngoài có Vương Ba một cái uy hiếp tiềm ẩn, bên trong có La Ba cái này không biết lúc nào nổi điên tiểu bằng hữu. Tình cảnh phi thường gian nan. Chỉ có không ngừng tăng cường thân thể của mình thuộc tính, Tần Phi cảm giác an toàn mới có thể cao một chút. Mặc dù không có khả năng đau thương bất nhập, hiện tại Tần Phi bình thường chạy 7 km đại khái nửa giờ liền có thể làm ước lượng. Hít xà một hơi vậy có thể làm được 50 cái. Tiến bộ vẫn là vô cùng rõ ràng. Cái này mưa một chút, Tần Phi nghĩ thầm hẳn là không cần làm nhiệm vụ, liền lại đắp chăn tiếp tục ngủ. Ai biết, hệ thống vậy rất vô tình thứ tiếp tục phát ra ban chạy bộ nhiệm vụ. Keng, hoàn thành 8 km chạy. Xem hết, toán học danh sư phân tích. Bên trong thứ hai đơn nguyên tập hợp toàn bộ nội dung. Mẹ nó, thật sự là gió mặc gió, mưa mặc mưa a. Tần Phi bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy, xuyên qua một bộ quần áo chơi bóng dự định đi ra. Ngọa tào, Tần Phi, quá mức đi, trời mưa còn đi chạy bộ. Số một kiện thân đạt nhân phù an địch mỗi sáng sớm dậy sớm ngủ. Hiện tại chính trên giường ngồi xuống. Không có cách nào a, quen thuộc, không chạy một cái, trong lòng không thoải mái. Tần Phi cũng là thuận miệng trả lời, liền đi ra ngoài. Tần Phi, nay ngày ngươi trực nhật, đừng quên, Hoàng Dã Xá trưởng sách vừa gà căn dặn Tần Phi một cái. Hắn cũng là dậy thật sớm chải đầu tóc. Cái này xá trưởng mặc dù thích trưng diện tự luyến, nhưng là đối ký túc xá còn tính là tận tâm tận trách. Với lại hắn tối hôm qua cùng Hoàng Hồng Lục đồng thời trở về. Nàng khẳng định là một đường che chở, cho hắn mụ mụ quan tâm. Được, thu được, yên tâm đi. Ta làm trực nhật ngươi yên tâm liền tốt. Nhiệt độ không khí vậy chậm lại. Những người khác tại tham luyến ổ chăn ấm áp. Còn không muốn dậy. Tần Phi trực tiếp đi ra ngoài chạy bộ đi. Mưa không lớn. Đánh ở trên mặt rất dễ chịu. Sân vận động không ai. Quét liên tục bác gái đều không đến. Cho nên Tần Phi một người chạy. Ngược lại là cảm thấy có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Bất quá tại nữ sinh ký túc xá hạ bồi mới đình. Y nguyên có một cái sung mãn thân ảnh. Trên thân treo cái hula hoop. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên sân vận động bên trên Tần Phi. Nàng đương nhiên là Trương Di. Nàng còn tưởng rằng hắn nay ngày sẽ không tới đâu. Chính thất vọng thời điểm mới nhìn đến Tần Phi xuất hiện. Lập tức cả người liền tinh thần. Nhưng là đúng vào lúc này. Một cái nam sinh vụng trộm xuất hiện tại sau lưng nàng. Lộ ra một cái nụ cười thô bỉ. Vỗ nhẹ nàng mập mông lớn. A, ngươi làm gì? Trương Di cảnh giác quay người trở lại. Thấy được một cái kia một trương làm cho người buồn nôn mặt. Là một mực đối nàng dây dưa không rõ thể dục sinh. Hắn tên là Ngô Chí Bân. Mang theo một đầu cùng xích chó đồng dạng đại dây chuyền. Mặc một thân lòe loẹt quần áo. Cánh tay còn giống như có hình xăm. Cũng không biết là thế nào tiến cái này trường học. Bất quá hắn xác thực có năng khiếu. Liền là chạy bộ thật nhanh. Sức chịu đựng vậy mạnh phi thường. Nghe nói thanh thiếu niên tổ cả nước chạy cự ly dài quán quân. Cũng không phải là chỉ là hư danh. thể dục sinh đồng dạng phát dục tương đối nhanh. Cái này đại gia hẳn là đều biết. Cho nên thân thể hormone vậy tương đối phát đạt. Hắn một mực si mê với Trương Di. Hoặc là nói là thèm hắn thân thể. Cái này một cái tháng. Cái này Trương Di đem hắn phương thức liên lạc hết thảy kéo đen. Vậy một mực đang tránh hắn. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Cho nên hắn hao hết khổ tâm. Mới để cho mình những huynh đệ kia nghe được tin tức. Biết cái này Trương Di mỗi sáng sớm lại ở chỗ này nhảy hula hoop giảm béo. Cho nên hắn sáng sớm liền tiềm phục tại một bên. Vụng trộm nhìn Trương Di. Vừa mới nhìn đến Trương Di cúi người đang nhìn Tần Phi thời điểm. Nguyên cái mông sau này cũng vốn là lớn. Dạng này góc độ càng là ghê gớm. Huyết khí phương cương Ngô Chí Bân nhìn thấy cái này hoàn mỹ đường cong. Một cỗ hồng hoang chi lực bay thẳng mình cái chân thứ ba. Sung huyết đến rất nghiêm trọng. Hắn thật sự là khống chế không nổi mình bàn tay heo ăn mặn. Liền vụng trộm đi lên sờ soạng một cái. Giờ phút này Trương Di phi thường bối rối ôm lấy thân thể mình. Lúc này coi như tương đối sớm. Bởi vì trời mưa nguyên nhân. Còn không có mấy người rời giường. Ha ha, bảo bối, ta không làm gì. Ta liền thấy ngươi tại cái này. Đánh với ngươi một cái bắt chuyện. Ngô Chí Bân còn nắm tay đặt ở trên mũi người người. Đồ lưu manh, Trương Di xoay người chạy về ký túc xá đi. Loại tình huống này, coi như nàng bẩm báo phòng giáo dục chủ nhiệm nơi đó cũng vô dụng. Ngoại trừ đem mình thanh danh bôi xấu bên ngoài. Ngô Chí Bân thấy được nàng cái dạng này. Biết nàng khẳng định không dám báo ra đi. Hiện tại còn hối hận mới vừa rồi không có bóp một thanh. Ha ha, bất quá cũng đáng. Còn nhiều thời gian, hắn tà mị cười một tiếng, rất trang bức đi, bồi mới đình phát sinh hết thảy. Tần Phi cũng không biết, bởi vì Tần Phi chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy xong. Sau đó trở về quét dọn vệ sinh, không phải một hồi liền phải đến muộn. Chạy xong bước, trở lại ký túc xá, người không sai biệt lắm liền đi hết, tự mình rửa thấu một phen liền bắt đầu làm trực nhật. Ký túc xá trực nhật cũng không phải là rất khó. Thứ nhất liền là nhìn xem cái kia giường không có đắp chăn. Còn phải xem ai dép lê không có dọn xong. Hỗ trợ dọn xong một cái. Tận lực bồi tiếp quét dọn một chút sàn nhà. Dùng đồ lau nhà kéo một cái. Lại làm một cái nhà vệ sinh. Cuối cùng tắt đèn đóng cửa liền xong việc. Tạ Đông qua cùng Đường Uy nghĩ cái này hai hàng lại không có đắp chăn. Đây là khẳng định. Tần Phi đương nhiên sẽ không ngốc đến giúp bọn hắn đi đắp chăn. Mà là trực tiếp cầm lấy hai người bị tử trực tiếp nhét vào bọn hắn dưới mặt giường ngăn tủ. Giấu đi không cho quản lý ký túc xá nhìn thấy liền xong việc. Làm xong bị tử liền bắt đầu bày dép lê. Nhưng là tìm nửa ngày. Tần Phi phát hiện mình dép lê không thấy. Tình huống như thế nào? Lật tới lật lui. Đem mình toàn bộ gầm giường đều tìm khắp cả. Đều không có tìm được. Vừa rồi mình rời giường đổi giày thể thao thời điểm. Rõ ràng nhìn thấy tại. Chẳng lẽ là Long Đằng Phi hoặc là những người khác mặc đi. Được rồi. Mặc kệ. Trước làm vệ sinh đi. Tần Phi rất nhanh liền đem toàn bộ ký túc xá quét sạch sẽ đồng thời kéo tốt. Tiếp xuống liền là sạch sẽ nhà vệ sinh bộ phận. Mở ra nhà vệ sinh xem xét. Nhà vệ sinh cống thoát nước làm sao bị ngăn chặn. Với lại ngăn chặn chính là Tần Phi cái kia đôi dép lê. Ngọa tào, đến cùng là ai thất đức như vậy? Làm nhàm chán như vậy sự tình. Chẳng lẽ là Tạ Đông Kiện? Cái này bức ưa thích trêu cợt người. Vậy ưa thích làm một chút ác thú vị trò đùa quái đản. Nhưng là mình cùng hắn không có thù a. Mẹ nó đến cùng, để cho ta tìm tới ngươi. Ta liền cho ngươi một bao kích thích phấn thử một chút. Mẹ trứng. Cũng dám làm lão tử. Tần Phi lại nghĩ lại. Đúng. Hẳn là La Ba. Xem ra tối hôm qua sự tình. Hắn y nguyên ghi hận trong lòng a. Hắn người này thật không theo lẽ thường ra bài. Lúc nào đều làm ra được. Tần Phi liền cái này một đôi dép lê. Chỉ có thể nhẫn nhịn hôi thối. Mang lên trên một cái bao tay đem mình dép lê từ nhà vệ sinh rút ra. Sau đó dùng nước trôi nửa ngày. Cái này mới miễn cưỡng cầm trở về. Cứ như vậy giày vò một hồi. Dự bị linh lại vang lên. Tần Phi lúc này mới vội vàng đến trường mà đi. Vừa ra khỏi cửa mới phát hiện mình mặc quần áo hơi ít. Thời tiết này tăng thêm một cơn mưa nhỏ. Thật sự là có chút trời đông giá rét bầu không khí. Tần Phi lại quay đầu làm một kiện thu ngày đồng phục bộ ở bên ngoài. Lúc này mới ấm áp nhiều. Bất quá trường học phát về áo đồng phục rất không tệ. Nhan sắc lam thêm trắng. Không thể không nói. Tần Phi hiện tại dáng người cùng khuôn mặt rất thích hợp mặc áo quần này. Cả người xem ra rất rực rỡ. Tràn ngập thanh xuân sức sống. Keng. Mị lực giá trị cộng 5. Cái này mị lực giá trị. Rốt cục thăng lên đến 40. Dù sao cũng không biết thể hiện tại chỗ nào. Khả năng thật sự là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Xem ra chính mình phải đi mua mấy bộ y phục mặc một chút. Bằng không thật sự là có chút quá thổ. Kỳ thật Tần Phi đi qua rèn luyện. Hiện tại thân thể chậm rãi phát dục. Cả người lại cao lớn mấy centimet. Khuôn mặt vậy có biến hóa rất nhỏ. Hình dáng rõ ràng. Ánh mắt thâm thúy. Cả mị lực cá nhân bắt đầu không tự chủ được phát ra. Y phục này chỉ là một cái mặt khác tăng thêm thôi. Đến phòng học, Tần Phi vừa ngồi xuống đến, liền phát hiện mình chỗ ngồi là ẩm ướt. Xem xét, phía trên là một vũng nước. Đây là cái gì tình huống? Xem ra sự tình cũng không đơn giản. Kết hợp buổi sáng hôm nay dép lê nhét nhà vệ sinh sự tình. Tần Phi minh bạch đây không phải sự kiện ngẫu nhiên. Khẳng định là có người nhắm vào mình. Tần Phi con mắt liếc mắt La Ba một chút. Hắn chính hết sức chăm chú đang học Anh ngữ. Giống như cũng không cảm kích. Uy nhĩ, ta cái này trên ghế nước ai ngược lại? Biết không? Cái gì? Không biết à, ta không có chú ý. Uy nhĩ hẳn là không biết. Cái này La Ba mỗi ngày tới phòng học là sớm nhất một nhóm kia. Được rồi, Tần Phi cảm thấy nhiều một sự không phải ít một chuyện. Hỏi Ngô Tĩnh muốn một tờ giấy lau lau liền xong việc. Dù sao cũng không thiếu được một miếng thịt. Rất nhanh hơn sinh vật khóa. Sinh vật lão sư là một vị lão già họm hẹm. Thân thể rất ít ỏi loại kia. Ánh mắt vậy không tốt lắm. Lão đầu tử này đi học rất rông dài. Hắn có rất nhiều thường nói. Phía dưới từng cái liệt kê một cái. Các ngươi minh bạch sao? Chỗ nào không minh bạch? Hiện tại rõ chưa? Còn có ai không minh bạch? Đều rõ chưa? Ngoặc kép, có đôi khi đại gia vì đùa hắn. Một mực nói không minh bạch. Không minh bạch, hắn thật có thể nói liên miên lải nhải nói với ngươi một ngày. Tuyệt không hội kiên nhẫn. Lão già này từ vậy không biết có phải hay không là thật ngốc. Vẫn là nói hắn đáng yêu. Có lẽ đây chính là hắn thế hệ trước lão sư dạy học thái độ. Không buông bỏ bất kỳ một cái nào học sinh. Cái này dư lão hổ liền không đồng dạng. Học sinh kém liền trực tiếp từ bỏ. Đứa bé được nuôi dưỡng tốt liền sủng ái có thừa. Thật là khiến người ác tâm không được. Lão đầu tử nay ngày vừa tiến đến đã nói. Nay ngày khóa phi thường trọng yếu. Cơ hồ tại mỗi một lần khảo thí đều sẽ thi. Thi đại học cũng là tất thi. Chỗ lấy các người nhất định phải hảo hảo nghe. Hắn kiểu nói này. Đại gia tinh thần vô cùng phấn chấn không ít. Dù sao việc quan hệ thi đại học, bất quá Tần Phi cũng không phải rất để ý, bởi vì chính mình có hệ thống, với lại mình dự định về sau tuyển văn khoa, cho nên nhàm chán làm mình hệ thống nhiệm vụ. Trong lúc vô tình để Tần Phi phát hiện Ngô Tĩnh một mực nằm sấp trên bàn, không nhúc nhích, giống như thân thể còn có chút phát run, không biết là thế nào, chẳng lẽ là lạnh không? Phải là, nhưng là cửa sổ vậy nhốt. Với lại nàng đã xuyên qua một cái áo lông. Làm sao lại lạnh đâu? Chẳng lẽ lại là bởi vì hôm qua ngày đưa mình về ký túc xá? Nàng bị nước mưa xối bị cảm. Không nên a, rõ ràng chính mình cũng đem đại bộ phận dù che mưa tặng cho nàng. Có thể là càng người mập liền càng sợ lạnh đi. Không biết giày mỡ để làm gì. Hẳn là dạng này, Tần Phi vậy không nghĩ nhiều. Vẫn là học tập quan trọng. Trước tiên đêm nay số trời học tập hợp xem hết a. Khi Tần Phi đắm chìm trong tri thức hải dương thời điểm, thời gian liền trôi qua rất nhanh. Reng reng reng, tan lớp, nhưng là đi nhà xí. Ăn điểm tâm. Nói chuyện phiếm. Tần Phi phát hiện Ngô Tĩnh vẫn là nằm sấp, không nhúc nhích. Cái này không quá hợp lý. Giống nàng nhiều như vậy động chứng người. Lúc này không phải ăn cái gì liền là líu díu nói không ngừng a. Tần Phi nghĩ thầm không quá không đúng. Cầm một cái viên giấy đập một cái phía trước Lục Uyển Nhi. Lặng lẽ hỏi, Ngô Tĩnh làm sao vậy? Không thoải mái sao? Lục Uyển Nhi quay đầu liền cho mình một cái, xịt thủ thế. Ý là để cho mình yên tĩnh một điểm. Không nên quấy rầy Ngô Tĩnh nghỉ ngơi. Nàng nói đau bụng, không biết chuyện gì xảy ra. Ta để nàng đi phòng y tế. Nàng lại không chịu, nói là nằm một hồi liền không sao. Không thể ảnh hưởng học tập. Cho nên người yên tĩnh một điểm. Không nên quá nháo đăng. À, không có việc gì liền tốt. Có cần có thể tìm ta. Phòng y tế đường ta tương đối quen a, Tần Phi mình cũng đi qua lần thứ hai phòng y tế. Đúng là tính con đường quen thuộc. Ân, xem trước một chút tình huống như thế nào đi. Ta hỏi nàng nàng cũng không chịu nói. Có thể là tối hôm qua đưa ngươi thời điểm bị nước mưa dính ướt. Bị bệnh a, không phải đâu. Vậy ta không phải tội quá lớn rồi. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nhếch miệng, reng reng reng, lại đi học, cái này tiết là âm nhạc khóa, lại này khóa tại cao trung, là có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc đầu loại này khóa tất cả mọi người là nhìn nữ lão sư xinh đẹp. Ai biết cái này Long Hoài Trung học âm nhạc lão sư lại là nam. Dáng dấp quả thật có chút nghệ thuật bộ dáng, nhưng là đề không nổi đoàn người bất cứ hứng thú gì. Cái này nam lão sư cũng sẽ không dạy thế nào đại gia ca hát. Đoán chừng là góp đủ số. Chỉ là thả mấy thủ âm nhạc để đoàn người tới làm cái khác bài tập. Mình đi ra ngoài hút khói đi. Rất tốt. Lúc này Tần Phi nhìn thấy Ngô Tĩnh run rẩy càng ngày càng lợi hại. Uyển Nhi cũng nhiều lần ghé đầu tới hỏi nàng tình huống. Hai người bắt đầu nhỏ giọng thầm thì lấy. Ngô Tĩnh mấy lần hơi hơi ngẩng đầu lên. Lộ ra thống khổ không thôi cùng không biết làm sao biểu lộ. Tần Phi điểm một cái tại chơi game đường uy nhĩ. Sau đó ra hiệu phía trước Ngô Tĩnh. Sau đó hỏi thăm hắn có biết hay không chuyện ra sao. Ta làm sao biết a, người không phải không gì không biết sao. Ngốc không kéo mấy. Đường uy nhĩ tiếp tục mình thần miếu trò chơi. Cái trò chơi này cần cực mạnh chuyên chú độ. Cho nên Tần Phi cũng không dám quấy rầy hắn. Lại một lát sau, Tần Phi cảm giác mình giày có chút dính, giống như lại bị sàn nhà dính trụ. Ngọa tào, không thể nào, chẳng lẽ lại có người làm trò đùa quái đản? Đây chính là thời gian lên lớp, ai như thế gan to bằng trời a? Tần Phi cấp tốc cúi đầu xem xét, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cái này thứ gì a? Đơn giản, sợ ngây người. Tiểu đồng bọn, Ngô Tĩnh dưới mặt ghế mặt lại có một vòng thần bí đỏ bừng, vừa vặn thuận nàng cái ghế lưu đến Tần Phi dưới chân. Cùng mình Warrior giày hòa thành một thể. Đây là vật gì? Ai đổ nhào màu đỏ thuốc màu sao? Không đúng, đây không phải thuốc màu a. Đây cũng là máu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.